Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 5, tiểu tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là mọi người không phản ứng kịp, ngay cả người trong cuộc Hứa Chi Hạ cũng không phản ứng kịp. Cô vốn đã tức giận đến run người, giờ lại vừa tức vừa hoảng. Cô nằm lên vai cứng rắn, không thoải mái vùng vẫy. Thả tôi ra. Trong khi đó, Tiêu Dã trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ trong quán bar đang chắn đường. Tránh ra, mọi người cúi đầu nhường đường. Trước đây, một gã say rượu nặng 200 cân đã gây rối trong quán bar. Toàn thân ướt sũng trơn tuột, bốn người cũng không khống chế nổi hắn. Cuối cùng bị ông chủ lớn của họ khiêng ra ngoài. Chỉ là, hôm nay lại muốn khiêng một cô gái nhỏ sao? Theo tính cách của ông chủ lớn thì điều này thật khó tin. Nhưng họ cũng không dám nói thẳng. Hứa Chi Hạ đá chân. Thả tôi xuống. Thả tôi ra. Âm thanh đấu tranh nhẹ nhàng kéo Thái Tiểu Mẫn khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn nhân viên quán bar vẫn đang nhường đường cho anh Lưu, liền đuổi theo và lớn tiếng hỏi. Quán bar của các anh không chịu trách nhiệm về sự an toàn của khách hàng sao? Lý Chí Minh chặn bước chân dũng cảm của Thái Tiểu Mẫn. Ôi chị ơi, họ chỉ là cặp đôi đang giận hờn nhau thôi. Thái Tiểu Mẫn nhìn người đàn ông trước mặt mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe nhẹ nhàng. Cổ đeo nhiều vòng dây chuyền giống như một con bướm hoa. Người này chẳng phải chính là tên biến thái, vừa nãy đã nhìn chằm chằm vào Hứa Chi Hạ sao? Thái Tiểu Mẫn lùi lại nửa bước, trở nên cảnh giác hơn. Lý Chí Minh vẫn không biết mình bị xem là biến thái. Chỉ tay ra sau và tự hào nói. Và, anh ấy chính là ông chủ của quán bar này. Cái gì? Thái Tiểu Mẫn mở to mắt. Lý Chí Minh nói một cách có lý. Em gái ơi, em không cần lo lắng. Cậu ấy không dám động đến một ngón tay của Chi Hạ đâu. Chắc hẳn còn sợ Chi Hạ đánh đau tay đấy. Nói xong, anh ta cười tươi rói. Anh Lưu và Hứa Chi Hạ, mọi chuyện thật kỳ lạ. Thái Tiểu Mẫn nhất thời không tiếp nhận được thông tin chấn động. Liên tục nghi hoặc, hả, hả, Lý Chí Minh ngừng cười. Giọng điệu nghi hoặc, nói thật, em thật sự không nhận ra họ là một cặp đôi sao? Thái Tiểu Mẫn nhíu mày. Lý Chí Minh dọn dẹp tình hình. Được rồi. Mọi người cứ ăn uống đi, tối nay tôi mời. Vừa dứt lời, một giọng nói trầm khàn vang lên. Tối nay toàn bộ miễn phí. Đó chính là Tiêu Dã. Vừa nói ra, trong phòng lập tức vang lên tiếng hoan hô dồn dập không ngớt. Cùng lúc đó, Thái Tiểu Mẫn nghe thấy tiếng Lý Chí Minh nghiến răng. Chết tiệt, đồ tiêu tiền như rác. Hứa Chi Hạ không biết Tiêu Dã sẽ đưa mình đi đâu. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc trong đại sảnh lại vang lên. Cô đá chân loạn xạ, kéo kéo áo anh, thả tôi xuống. Đột nhiên, bắp chân cô bị vỗ nhẹ một phát, mắt cá chân bị nắm chặt. Giọng điệu của Tiêu Dã không rõ ràng. Đang đá vào chỗ nào vậy? Có phải cố ý không? Chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ đó, tôi. Khuôn mặt Hứa Chi Hạ vốn đã đỏ bừng, giờ lại thêm một lớp đỏ. Anh là kẻ biến thái. Anh đúng là kẻ biến thái. Anh hoàn toàn không biết ngượng. Hứa Chi Hạ không khách khí đấm vào lưng anh hai cái. Anh để mặc cô xả stress không chút ảnh hưởng. Đi qua hành lang ánh sáng cam, họ bước lên cầu thang thép. Cầu thang thép phát ra tiếng kêu cọt kẹt như thể sắp gãy. Trong khi đó, Tiêu Dã lại đi từng hai bậc. Nhịp tim Hứa Chi Hạ dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tạm thời không vùng vẫy nữa. Tầng 2 chỉ có một căn phòng. Ngón tay thon dài của anh xoay nắm cửa, bế cô vào trong. Căn phòng tối bỗng sáng lên. Chiếc túi dệt bị ném lên tủ thấp. Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếp theo, click, khóa được đóng lại. Động tác gọn gàng, Hứa Chi Hạ được thả xuống ghế sofa không quá mềm mại. Tiêu Dã quay người, cúi người như đang tìm thứ gì đó. Hứa Chi Hạ nhìn quanh phòng. Bên cạnh ghế sofa có một chiếc giường gỗ lớn. không xa chân giường treo một cái bao cát lớn, bên cạnh là cửa sổ, phía sau là tủ quần áo. Hứa Chi Hạ thu hồi ánh mắt, đứng dậy chạy về phía cửa. Chưa chạy được hai bước đã bị Tiêu Dã nhanh chóng nắm chặt cổ tay kéo lại. Sợ làm đau cô nên anh không dùng sức nhưng lại cho cô không gian để vùng vẫy. Hứa Chi Hạ đẩy tay Tiêu Dã. Tiêu Dã, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Dã cười lạnh, không phải không quen biết anh sao? Hứa Chi Hạ khựng lại, mặt đỏ như gấc. Thả tôi ra, Tiêu Dã, không thả, anh cũng không chỉ đơn thuần đùa giỡn. Cô gái này miệng luôn đẩy anh ra nhưng đôi mắt ngập nước dường như đang nói chuyện. Nói những điều ngược lại, biết cô tức giận, cô tủi thân, anh cúi đầu lại gần, rất nghiêm túc nhìn cô. Giọng điệu chuyển biến, như đang hòa giải, tiểu tổ tông, có thể cho anh chút thể diện không? Cách xưng hô này. Hứa Chi Hạ cảm thấy trái tim mình như bị cắn một cái. Ngẩn ra trong giây lát nhưng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại đẩy anh ra. Tiêu Dã giữ chặt cổ tay mảnh mai của cô, dùng giọng điệu khuyên nhủ. Như một người đang lý luận, anh cũng là ông chủ mà. Anh thua, nói một cách bất lực. Anh cho phép em đánh. Em muốn đánh thế nào? Đánh ở đâu đều được. Nhưng đừng đánh trước mặt họ nhé. Sau đó, anh lại than phiền, không phải em không biết Lý Chí Minh không giữ được miệng mình. Những lời này, thật thân thiết, giống như hình ảnh của anh cần cô bảo vệ, nhưng họ không phải là loại quan hệ đó. Bây giờ ý anh là gì? Hứa Chi Hạ không hiểu, không hiểu nổi, có những điều bị lý trí kìm nén đang âm thầm nổi dậy. Đang đấu tranh, sau một hồi, Hứa Chi Hạ ngẩng đầu. Tiêu Dã, đừng nói với tôi là anh đã hối hận nhé. Hối hận về năm đó. 2 triệu, bỏ rơi tôi, không cần tôi. Khi câu này được thốt ra, những nỗi đau thấu xương lập tức được gợi lên. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp. Một mạnh mẽ, một yếu ớt. Những ký ức bị chôn vùi bỗng dưng trỗi dậy. Tiêu Dã cúi nhìn Hứa Chi Hạ. Một lúc lâu. Môi mỏng anh mấp máy, ánh mắt hiếm khi hiện lên một chút ấm áp, yết hầu anh di chuyển, nhẹ nhàng nói, Hứa Chi Hạ, chúng ta bắt đầu lại nhé. Mắt Hứa Chi Hạ tròn xoe, cảm xúc trong một giây không thể diễn tả, những giọt nước mắt đã tích trữ trong mắt không kìm nén được trào ra. Tiêu Dã nín thở nhìn những giọt lệ, vô tình giơ tay lên nhưng lại bất lực dừng lại giữa không trung. Đối diện ánh mắt của cô, ngón tay từ từ chạm vào gò má cô, đầu ngón tay lướt qua sự ẩm ướt trên mặt cô, cảm giác thô ráp. Hứa Chi Hạ hồi phục lý trí, quay mặt đi tránh né sự tiếp xúc của Tiêu Dã. Tiêu Dã vô lực hạ cánh tay, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều. Hứa Chi Hạ, chúng ta bắt đầu lại nhé. Hứa Chi Hạ như nghe thấy một câu chuyện cười, lại như vừa tỉnh ngộ sau cơn mê. Đồ điên. Tiêu Dã nghiến răng. Anh biết em rất tức giận. Hôm nay hãy cứ trút hết ra đi. Tiêu Dã hoàn toàn buông Hứa Chi Hạ ra, lùi lại 2 bước, giang tay ra, vẻ mặt như một tên lưu manh. Đến đi, đánh anh để xả giận. Ngay sau đó, anh quay lưng. Chờ một chút, anh đi tìm găng tay cho em. Đừng làm đau tay nhé. Đó là đôi tay dùng để vẽ. Tiêu Dã, một người đàn ông to lớn bình thường đánh quyền đều là tay, không giờ phải tìm kiếm găng tay. Mẹ kiếp, để đâu rồi nhỉ? Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã đang lục lọi khắp nơi, tuyệt vọng lại tự giễu, cười thầm không tiếng, bắt đầu lại, đánh anh để xả giận. Sao anh có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Cuối cùng, anh chỉ đang muốn ép buộc cô. Anh ấy nghĩ rằng cô sẽ đến ngay khi anh ấy gọi và đi ngay khi anh vẫy tay chào cô. Anh không cần cô, có thể ngay lập tức bỏ rơi cô. Không thương xót gì trước những lời cầu xin của cô. Giờ đây anh hối hận, xuất hiện như vậy để cô lật lại quá khứ. Bắt đầu lại, anh đang dẫm đạp lên cô. Đồ khốn, tên khốn nạn. Hứa Chi Hạ lau nước mắt, quay người định bỏ đi. Cô chưa đi được hai bước, lại bị Tiêu Dã vội vã chạy đến nắm chặt cổ tay kéo về. Lần này anh ôm lấy cô như dây leo quấn chặt, toàn bộ hương vị của đàn ông mang theo mùi xăng nhẹ nhàng. Thật ấm áp, đầu óc Hứa Chi Hạ bỗng nóng lên. Cô ngẩng đầu, ánh mắt anh sâu thẳm, mạnh mẽ, kiên định, quyết liệt. Anh nhìn những phản kháng vô ích của cô. Hứa Chi Hạ quay mặt đi, dùng tay chống lại ngực. Tiêu Dã đẩy anh ra, đẩy không nổi. Hứa Chi Hạ gắt gỏng, thả tôi ra. Tiêu Dã lì lợm, không thả. Hứa Chi Hạ, anh thật vô lại. Tiêu Dã, đúng vậy, đúng vậy. Hứa Chi Hạ không nói nên lời. Anh không có lý lẽ gì sao? Tiêu Dã cười to, lại gần nhiều hơn, nhắc nhở cô, anh bao giờ nói lý lẽ với em? Cô gái này đúng là không phải là người giỏi cãi nhau. Nghĩ đến đây, anh lại sinh ra cảm giác thương tiếc. Đổi giọng, ngoài chuyện này ra, những chuyện khác đều theo ý em. Đối với anh mà nói, đây cũng không phải việc khó. Hứa Chi Hạ bị Tiêu Dã qua lại làm cho rối loạn, nhất thời không nói nên lời. Anh, cách chương.